Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Nhà đá kiến tạo xong xuôi, đại tai biến sắp xảy ra. Canh thứ hai. Vị kia người chơi cung cấp đồ giải là một loại chuẩn mão kết cấu kiến trúc nóc nhà. Cái gọi là chuẩn mão là thanh vân thợ thủ công văn hóa tinh thần truyền thừa. Khởi nguyên từ cách nay hẹn 7.000 năm trước Hà Mẫu Độ thời đại. Lịch sử so chữ nghĩa còn muốn lâu đời. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem hai cái hoặc nhiều cái bộ kiện trẻ thành lồi lõm hình dạng, lại đem hắn tổ hợp. Toàn bộ hành trình không cần dùng đến cái đinh hoặc chói. Hoàn mỹ tuân theo cơ học, phi thường rắn chắc kiên cố. Cùng loại với hiện tại ghép hình, nhưng là so với đơn giản ghép hình mà nói, chuẩn mão công nghệ không thể nghi ngờ tinh diệu hơn nhiều phức tạp. Trên thị trường thường thấy nhất chuẩn mão kết cấu, bình thường vì một số đắt đỏ gỗ lim hoặc hoa lê mộc da cỗ. Không dễ ăn mòn, lại tháo dỡ thanh tẩy thuận tiện. Vị kia người chơi cung cấp phi thường kỹ càng chuẩn mão nóc nhà cấu tạo. Dùng tấm ván gỗ ghép lại là đủ. Sau đó trên đỉnh lại trải một tầng lá cây chùm lên bùn. Một cái nóc nhà liền chế tạo hoàn thành. Đường Tranh nhìn một chút hắn phát bài viết thời gian. 3 ngày trước, vậy sẽ còn không có toàn thế giới tai biến báo động trước. Cái này kết cấu nóc nhà như thường tình huống ngược lại là có thể sử dụng. Nhưng bây giờ cần cải tiến một cái. Hướng chuẩn mão trên nóc nhà lại trải một tầng gạch đất. Dùng bùn nhão ép chặt. Cứ như vậy, hai tầng nóc nhà, vô địch, lại phía dưới chuẩn mão bản bởi vì kết cấu xảo diệu duyên cớ. Sẽ không dễ dàng đổ sụp. Cái gì gọi là tứ lạng bạt thiên cân a? Chiến thuật ngửa ra sau. Thanh vân lão tổ tông trăm ngàn năm truyền thừa xuống đồ vật. Đến nay cũng không có bị vứt bỏ. Nói rõ nó thật sự là tinh túy. Đường Tranh đoán, người chơi này phát bài viết dự tính ban đầu. Có lẽ nghĩ thông suốt quá mức hưởng một chút tự mình biết rõ đồ vật. Đến thu hoạch được nhất định diễn đàn kinh nghiệm. Tại cái này loạn thế, người người đều không thể không dùng sức tất cả vốn liếng đến sống sót. Chỉ bất quá cái này thiếp mời nhân khí không phải rất cao. Còn có không ít người chơi trực tiếp tại thiếp mời phía dưới mắng lên. A phê, lão tử nếu là biết làm cái này, còn cần xem ngươi thiếp mời. Nghĩ hỏa muốn điên rồi đi. Lãng phí cha ngươi điểm tiến đến thời gian. Bức họa ngược lại là không tệ. Nhưng thật làm không được a. Phát điểm vật hữu dụng a. Thậm chí còn có hồi phục biểu thị. Ngốc trứng. Ngày mai cũng hàng mưa to. Người cái đồ chơi này có thể phòng được mưa to sao? Một điểm đầu óc cũng không có. Đường Tranh nhịn không được tại cái kia tầng lầu bên trong trả lời một câu. Ngươi vì cái gì có thể cầm tiền triều kiếm chém hôm nay quan? Đóng lại thiếp mời về sau. Đường Tranh chuẩn bị tay thử một chút. Tinh diệu chuẩn mão kết cấu. Cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể chế tạo ra. Nhất là tổ hợp lại với nhau chi tiết bộ vị. Cần lặp đi lặp lại nhiều lần rèn luyện thay đổi nhỏ. Liền xem như thuần thục lão thợ thủ công. Nghĩ chế tác một cái chuẩn mão kết cấu nóc nhà. Ít nhất đều cần hao phí thời gian 1 tuần. Đối với tiền kỳ tranh đoạt từng giây phát triển mà nói. Ai ăn nhiều chết no không có chuyện làm đi làm chuẩn mão. Là đốn củi nó không thơm. Vẫn là lấy quặng nó không kích thích. Nhưng Đường Tranh liền không đồng dạng. Hắn chiếu vào thiếp mời bên trong kết cấu. Đem tấm ván gỗ ném vào hợp thành đài. 1 giây đồng hồ liền làm ra chuẩn mão kết cấu nóc nhà. May mà ta cao hơn 1 bậc. Đường Tranh nhìn lấy trước mặt giống như có nhân chuẩn mão nóc nhà. Khiêm tốn nói. Chuẩn mão nóc nhà kết cấu tổng cộng chia làm 3 tầng. Trên nhất cùng dưới nhất 2 tầng nhìn như là trơn nhẵn tinh tế một khối lớn hình tứ phương tấm ván. Gỗ, kỳ thực là từ nhiều cái chuẩn mão tạo thành. Trung tâm, có nhân, bộ vị là nhiều cái dựng thẳng lên tới tam giác. Mọi người đều biết, hình tam giác tính ổn định là tất cả đồ hình bên trong tối cường. Rất nhiều hình tam giác chuẩn mão đem lên phía dưới 2 mảnh tấm ván gỗ kẹp lại. Dạng này kết cấu lại nhẹ nhàng lại thông khí. Thừa trọng lực còn rất mạnh. Đại thông minh, giúp ta để lên. Có Morpheus về sau. liền cái thang cũng bớt đi. Đường tranh tại bốn phía cũng đánh trên bùn nhão về sau. Nhường đại thông minh trực tiếp đem chuẩn mão nóc nhà khung trên phòng ở. Đón lấy, lại đem gạch đất chùm lên bùn nhão. Bày ra tại chuẩn mão trên nóc nhà. Vỗ vỗ tay, đại công cáo thành. Đường tranh lui về sau mấy bước. Lại vây quanh tự mình gian phòng chuyển vài vòng. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Trong rừng phòng nhỏ, đặt ở nguyên sinh thế giới cảnh khu bên trong. Cái này gian phòng sợ không phải đến 500 một đêm. Mặc dù nói vẻ ngoài nhìn qua hơi xấu xí một chút. Hiện nay tự mình còn không có biện pháp làm ra thuốc màu đến. Bất quá cái này trong rừng cây liền có đủ mọi màu sắc hoa. Đằng cái này sao sao mưa trôi qua về sau. Có thể cầm những cái kia hoa chiết xuất. Sản xuất thuốc màu cho phòng ở cao cấp. Về phần cửa sổ vị trí. Đường tranh trước đây cố ý căn dặn Morford. Lưu lại mấy cái lỗ hổng. Chỉ bất quá tạm thời trước không làm cửa sổ. Thống nhất dùng đường tranh đặc chất kích thước lớn nhỏ thích hợp gạch đất đút lấy. Tất cả lưu một cái khe nhỏ thông khí. Dạng này mỗi lần ra vào đều sẽ khá là phiền toái. Nhưng chủ yếu vẫn là đường tranh cũng không xác định. Sắp đến tai biến sẽ lấy loại nào hình thức hiện ra. Vạn nhất có tính ăn mòn. Phổ thông tấm ván gỗ chỉ sợ ngăn không được. Tại không hiểu rõ tai biến cơ chế trước đó. Muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đợi đến hết thảy cũng đại công cáo thành về sau. Thời gian đảo mắt đến buổi chiều. Theo buổi chiều bắt đầu. Thời tiết liền đã theo ánh nắng tươi sáng chuyển biến thành trời đầy mây. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt đọng lại một tầng lôi vân. Đường tranh gọi tới Morford. Đem trước đây trong nhà gỗ tất cả mọi thứ tất cả đều rời đi ra. Liền liền trồng bắp ngô đất màu mỡ. Cũng đều toàn bộ tính tạm thời xẻng xúc tiến vào làm bằng gỗ chậu hoa bên trong. Vận chuyển đến nhà mới. Rốt cục lúc trạng vạng tối. Giải quyết hiện nay tất cả vấn đề. Chính là Morford vào cửa thời điểm có chút khó khăn. Cao hơn 3 mét to con. Chỉ có thể ngồi xuống. Lại nghiêng người. Từng chút chuyển vào nhà. Sau đó tìm cái góc nhỏ. Ôm chân ngồi cạnh đi. Lúc đầu đi. Dựa theo logic tới nói. Morford chính là dùng khối đá làm. Hẳn là sẽ không sợ mạnh mưa xuống. Là đường tranh cảm thấy coi như là lão bản. Cũng tối thiểu làm cái mang một ít nhân tình vị lão bản. Phải yêu mến che chở thuộc hạ của mình. Theo màn đêm bao phủ. Đen như mực trong phòng không có một tia sáng. Tại loại này đối lập bịt kín hoàn cảnh dưới. Điểm đống lửa không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn cử động. Sẽ tăng lên trong phòng dưỡng khí tiêu hao. Đường tranh mở ra màn hình điện thoại xem như chiếu sáng. Cho ăn tiểu dạ một cái bắp ngô. Vốn đang lo lắng nó không thích ăn. Bất quá nhìn nó hướng phía trước đụng đụng. Dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi về sau. Liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Lấy lại tinh thần. Đường tranh mới phát hiện tự mình hiếm thấy có một điểm thời gian nghỉ ngơi. Bị chuyển rời đến mảnh này dị thế đã cửu thiên. Cơ hồ mỗi ngày cũng theo sớm bận đến muộn. Hôm nay vẫn là đầu một lần trạng vạng tối liền kết thúc công việc. Bất quá cái này bận rộn hơn một tuần thời gian. Cũng cho đường tranh mang đến rất nhiều thu hoạch. Theo ban đầu không có cái gì. Cho tới bây giờ có tiểu dạ. Có Morford. Có một cái có thể che gió che mưa mới phòng ở. Có rất khả quan thuộc tính. Cùng hơn 5.000 mai giả lập tệ khoản tiền lớn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. So với ở kiếp trước một mình một người ngay trước xã xúc thời gian. Hoàn cảnh bây giờ. Đường tranh ngược lại hơn ưa thích. Hết thảy tất cả. Hoàn toàn dựa vào hai tay của mình thu hoạch được. Chính là không biết rõ cục diện như vậy có thể tiếp tục bao lâu. Vừa nghĩ tới những cái kia. Không cách nào biết được chân diện mục thượng vị giả. Đường tranh trong lòng liền từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mây đen. Hắn nhóm nhìn như có thể cấp cho hết thảy. Nhưng sớm muộn có một ngày. Hắn nhóm cũng có thể cướp đi hết thảy. Đến cùng có cái gì là hắn nhóm không cách nào cướp đi. Là mình có thể lợi dụng. Đường tranh không thể không bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tư giác, đêm đã khuya, đen như mực thâm thúy bầu trời đêm bỗng nhiên truyền ra một trận điếc tai phát hội nộ lôi âm thanh. Đường tranh khẽ cau mày, Vòng thứ nhất đại tai biến chỉ sợ cũng mau tới. Mở ra điện thoại di động kênh thế giới. Lít nhà lít nhít xếp một tầng lại một tầng. So dĩ vãng đều muốn phát triển. Cơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì chữ. Ngẫm lại cũng thế. Thời gian này điểm. Nhưng phàm là muốn giữ mạng ấy. Khẳng định đều đã tìm kỹ chỗ ẩn thân. Còn dư lại thời gian ngoại trừ sờ điện thoại. Cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Ấn mở diễn đàn về sau. Thiếp mời số lượng cũng tăng vọt. 1 phút có thể bao gần 1000 đầu thiếp mời. Bất quá đại bộ phận đều là nạn dân gián. Cái này mẹ nó cái mưa to cơ chế là thứ đồ gì a? Người cái này khiến ta một cái sinh ra điểm tại sa mạc phụ cận người chơi. Hướng chỗ nào tránh a? Tốt hoảng, ta muốn về nhà. Ta vốn nên kế thừa ức vạn gia sinh. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Cũng bởi vì trước đó ta thua một đợt nghĩ tới ngươi dịch sao? Ai tới cứu cứu ta? Nói thật rất lòng chua xót. Ta là chồng thiên phú. Lúc đầu thật vất vả phát triển nông dân cá thể ruộng. Mắt thấy ngày mai liền có thể thu hoạch. Kết quả hôm nay đến mưa to. Muốn tự tử cũng có. Màn hình chỉ là gian phòng bên trong chỉ có sáng tỏ. Chiếu ứng đường tranh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Hắn bưng lấy điện thoại. Yên lặng nhìn xem chúng sinh muôn màu. Trong lòng ít nhiều có chút thỏ từ hồ bi bi thương cảm giác. Hiện tại phát bài post những người này. Có thể sống qua đêm nay. Lại có bao nhiêu cái. Cuối cùng, đường tranh vẫn là không có hồi phục bất luận cái gì một cái thiếp mới. Hắn không phải chúa cứu thế. Hắn không có thể nhường nhân loại đổ bộ Noe cứu giúp. Ta xem có không ít người chửi bậy biểu thị. Nhân vật chính hệ thống. Bao quát nhân vật chính hết thảy. Đều là người khác cho. Điểm ấy kỳ thật ta tại mở sách thời điểm liền cân nhắc qua. Có nghĩ qua muốn hay không viết một cái song hệ thống. Một cái hệ thống là toàn bộ người chơi cũng có. Một cái khác hệ thống là nhân vật chính độc hưởng. Dạng này sẽ có vẻ nhân vật chính tôn quý một chút. Nhưng là song hệ thống sẽ rất hỗn loạn. Ta nghĩ viết đơn giản rõ ràng một chút. Các ngươi có thể làm thành trước kia những cái kia truyền thống võng du đến xem. Sau đó chính là, đây là một bản sảng văn. Nhưng quá mức vô địch sẽ dẫn đến hậu kỳ tiết tấu sụp đổ rất nhanh. Đơn hệ thống có thể bao nhiêu áp chế một chút nhân vật chính thuộc tính. Nhường nhân vật chính vô địch phát dục thăng cấp đồng thời. Lại tồn tại một cái tiềm ẩn áp chế lực. Cùng sau cùng địch nhân. Làm xuyên qua cả quyển sách chủ tuyến. Dạng này viết đến hậu kỳ có thể thu ở tiết tấu. Dù sao điểm xuất phát cùng FL khác biệt. FL có thể viết cái mấy chục vạn chữ không sai biệt lắm cũng quá dám đuôi nát. Nhưng ta nghĩ, đại bộ phận lựa chọn đến điểm xuất phát viết sách tác giả. Cũng nghĩ đến nơi đến chốn. Cho độc giả một cái công đạo đi. Sách này đến tiếp sau nội dung còn rất dài. Rất nhiều nội dung không có triển khai. Thanh đồng thời đại. Thời đại đồ sát, cơ giới văn minh, nửa công nghiệp thời đại, hơi nước thời đại, khoa học kỹ thuật thời đại, lại đến tương lai văn minh. Đến tiếp sau ta thậm chí còn nghĩ viết tinh tế văn minh. Nó là một bản sảng văn, nhưng nó khả năng cũng không phải một bản từ đầu đến đuôi sảng văn. Tóm lại, ta nghĩ chậm rãi viết, thỉnh chư vị từ từ xem đi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.